Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 85. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu trong đầu đột nhiên hiện ra Lương Song Kỳ nắm cái kẹp nhổ lông hình ảnh. Nàng quơ quơ đầu nhỏ, đem kỳ quái cảnh tượng thanh trừ. Lương Song Kỳ thở ngắn than dài lên, làm người tốt thật sự khó a, ở trong lớp làm người bình thường càng khó lại càng thêm khó. Lương Song Kỳ lúc còn học lớp thấp cũng không bài xích trường học. Nhưng hắn gần đây thật là ghét học, cảm xúc tăng vọt. Căn bản không hiểu người chung quanh tư duy. Hắn một lần nghĩ nhanh chóng tiến vào sơ chung. Bất quá cái này sẽ lại không thấy được đồng bọn Sở Tiêu Tiêu. Quả nhiên trên thế giới này không có chuyện vẹn toàn đôi bên. Sở Tiêu Tiêu nghe được hắn cảm khái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến chủ nhiệm lớp nói. Chần chờ nói. Kỳ kỳ ca ca. Người có phải hay không chán ghét trường học a, Lương Song Kỳ. Gần nhất có một chút đi. Nhưng còn tính có thể tiếp thu. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ lo lắng. Cẩn thận quan tâm nói. Vậy ngươi đây coi như là bị khi dễ sao? Giáo viên chủ nhiệm nói Trần Quang Tố cùng người khác không giống nhau mới có thể nổi mâu thuẫn. Kia Lương Song Kỳ cũng cùng trong lớp người không giống nhau. Hắn sẽ không phải cũng bị người khi dễ đi. Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Đương nhiên không phải. Ai có thể khi dễ ta? Chấm. Sở Tiêu Tiêu lập tức thả lỏng lại. Nàng nghĩ đến đối phương kéo chọc đầu ngôn luận. Cho rằng hắn sức chiến đấu kinh người. Hẳn là sẽ không bị khi dễ. Vậy là tốt rồi. Lương Song Kỳ ngửi ra một chút manh mối. Hắn lập tức tròng mắt hơi híp lại. Nháy mắt cảnh giác lên. Người bị khi dễ à, Sở Tiêu Tiêu vội vàng xua tay. Không có không có, không cần kéo chọc. Sở Tiêu Tiêu bây giờ đối với khi dễ, còn không có khái niệm. Dưới cái nhìn của nàng, việc hủy đi dây buộc tóc đã là hơi quá mức. Tự nhiên không hiểu giáo viên chủ nhiệm nói. Nàng hướng Lương Song Kỳ đơn giản miêu tả một phen. Đương nhiên còn muốn sớm phổ cập khoa học Trần Quang Tố là ai. Lương Song Kỳ hiển nhiên đều phải quên đi người này. Lương Song Kỳ sờ sờ cằm, như suy nghĩ điều gì đó nói. Nguyên lai tiểu khóc bao học cùng lớp với người A, với tính cách kia của hắn khẳng định sẽ chịu khổ. Người chỉ cần hơi có chút tài hoa. Không sai biệt lắm đều sẽ bị người kiếm chuyện. Huống chi là tính cách kia. Lương Song Kỳ vẫn luôn ở trong ban nhạc huấn luyện. Thời gian dài trải nghiệm tập thể sinh hoạt. Tự nhiên tràn đầy cảm xúc. Sở Tiêu Tiêu đám người xem như ngoan ngoãn đáng yêu bạn nhỏ. Có chút bạn nhỏ chán ghét đứng lên thì không cần lý do. Tỷ như Lương Song Kỳ ở trong ban nhạc toàn nghe được toan ngôn toan ngữ. Trần Quang Tố tính cách còn không tốt. Đoán chừng lúc trước càng gian nan khó sống hơn. Sở Tiêu Tiêu trần trở nói. Nhưng ta liền không có bị gây chuyện qua. Chẳng lẽ là do ta không có tài hoa? Lương Song Kỳ tương đương thản nhiên. Bởi vì Tiêu Tiêu tương đối hảo ở chung đi. Chúng ta cũng chỉ là người chê chó ghét tiểu học nam sinh. Sở Tiêu Tiêu biểu tình vi diệu. Nàng lại nghĩ tới hắn quá khứ lời nói. Hơi vô ngữ nói. Vẫn là có tự mình hiểu lấy loại này. Lương Song Kỳ chấn định gật đầu. Đúng vậy. Tính cách không tốt ta biết. Nhưng ta lại không nghĩ sửa. Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn bị đồng bạn khiêm tốn tiếp thu. Chết cũng không hối cải. Thái độ làm ngốc. Nàng cảm thấy bản thân kỳ kỳ ca ca đã đạt tới vi diệu mà thần kỳ cân bằng. Hắn đã có thể tự mình phê phán. Lại có thể phê phán phần ngoài. Nhưng phê phán xong có hay không biến hóa lại là một chuyện khác. Nghe đi lên còn rất tiêu sái. Sở Tiêu Tiêu ở dưới sự trợ giúp của Lương Song Kỳ đem sách bài tập mang về lớp. Nàng vào phòng học sau vẫn không thấy Trần Quang Tố. Đơn giản đem việc này ném ra sau đầu. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Mặc dù nàng không đem tiện nghi ca ca hạng nhất trêu chọc để ở trong lòng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nghĩ muốn tranh một hơi. Khả năng này chính là học sinh tốt tôn nghiêm. Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là lại thi đạt hạng 3. Trở về khẳng định sẽ bị hắn cười nhạo. Sở Tiêu Tiêu yếu nhất chủ yếu là toán học. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đều là tính nhẩm cao thủ. Trần Quang Tố càng là tựa như nhân hình máy tính bỏ túi. Lúc hắn còn không có biết chữ liền trước tiên học được tính toán. Còn số mới là ngôn ngữ thứ nhất của hắn. Sở Tiêu Tiêu ở trong toán học bên trên liền không có như vậy thần tiên. Nàng còn muốn chuẩn bị bản nháp để kiểm tra đối chiếu. Nếu không không xoay chuyển được. Bất quá thì giữa kỳ cũng gia nhập Sở Tiêu Tiêu có ưu thế hạng mục. Xa cách đã lâu tiếng Anh quay về trong đó. Đây chính là nàng lão bằng hữu. Bởi vì các nhà trẻ lớn ở tiếng Anh bên trên tiến độ có chỗ khác biệt. Cho nên vượt xa người thường ban lúc thi nhập học cũng không có cho bài tiếng Anh vào. Sở Tiêu Tiêu chính là ở quốc tế nhà trẻ học qua. Hơn nữa nàng đáng sợ ngôn ngữ năng lực. Thành công ở tiếng Anh bên trên thu hoạch mắc điểm thành tích. Văn khoa mắc điểm luôn luôn so với khoa học tự nhiên muốn khó hơn nhiều. Chủ yếu viết văn là từ lão sư tới bình phán. Cũng không có tiêu chuẩn đáp án. Các lão sư rất ít cho ra mắc điểm viết văn thành tích. Bọn họ lúc nào cũng thỉnh thoảng tiến hành khống chế. Nếu như muốn chấm ra một bài mắc điểm, liền phải tổ Anh ngữ tất cả lão sư tới thảo luận thông qua. Tục xưng, chọn mau bệnh, phân đoạn, giáo viên tiếng Anh nhóm thay phiên lật xem Sở Tiêu Tiêu bài thi. Bọn họ thực sự không tìm được gì để bắt bẻ. Lúc này mới cho ra mắc điểm thành tích. Trong lớp học, Hứa Hiểu vui sướng cầm Sở Tiêu Tiêu bài thi tiếng Anh. Cảm khái nói, đây là cao thủ, đây thật sự là cao thủ. Người cho ta mượn xem một chút đi. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng bị bạn bè sung sướng cảm giác lây nhiễm. Đối với chính mình thành tích rất là vừa lòng. Trong lớp những người khác nghe vậy sôi nổi thò qua tới. Bọn họ tò mò muốn quan sát tiếng Anh mắc điểm viết văn. Liền đại lão Lưu Văn Phái cũng không ngoại lệ. Lưu Văn Phái khó được mà rời đi chính mình chỗ ngồi. Nàng thăm dò đọc xong Sở Tiêu Tiêu viết văn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình bài thi, nhỏ giọng nói, xác thật viết đến khá tốt. Lưu Văn Phái tiếng Anh thành tích là 98 điểm. 2 điểm đều bị trừ ở viết văn phía trên. Nàng xem xong Sở Tiêu Tiêu Anh ngữ viết văn, thừa nhận đối phương ngữ cảm muốn tốt hơn so với chính mình. Câu văn cũng càng thêm trôi chảy. Nếu như Sở Tiêu Tiêu thực lực không giả, kia Lưu Văn Phái cũng thua tâm phục khẩu phục, lại chậm gì gì mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Mặt khác đồng học cũng muốn nhìn chính mình cùng bài thi mắc điểm chênh lệch. Sở Tiêu Tiêu thật không có bùn xỉn, người khác mượn nàng liền nguyện ý cho. Trong lớp học lập tức náo nhiệt lên, phần lớn mọi người đều truyền đọc xong một vòng. Sở Tiêu Tiêu phát hiện ngồi trong một góc bồi hồi không chừng Trần Quang Tố. Nàng tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Thử nói, ngươi muốn xem sao? Trần Quang Tố nháy mắt đỏ mặt lên. Hắn kỳ thật nghĩ chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến Lưu Văn Phái đều đã xem qua. Vạn nhất chính mình lạc hậu nhiều không có lời. Cuối cùng ngượng ngùng nói. Có thể sao? Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng tùy tay đem bài thi đưa cho đối phương. Trần Quang Tố tiếp nhận sau lập tức nghiêm túc nghiên cứu lên. Hắn cuối cùng buồn bã đem bài thi còn trở về. Không thể không thừa nhận Sở Tiêu Tiêu viết đến khá tốt. Hắn kỳ thật đã sớm biết đối phương ngôn ngữ năng lực rất mạnh. Rốt cuộc ở trong lớp tiếng Latin từng bị treo lên đánh quá. Trần Quang Tố trong lòng đang lo lắng chuyện khác. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình lại muốn xếp thứ hai. Nhóm học sinh có tiềm năng điểm số cắn nhau rất chặt. Có thể nói một điểm là có thể phân thắng bại. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt liền so với Lưu Văn Phái. Trần Quang Tố muốn cao hơn 2 điểm. Cái này 2 điểm rất khó tại mặt khác ngành học đuổi trở về. Nhưng mà, hiện thực so với Trần Quang Tố nghĩ đến càng thêm tàn khốc. Hắn lấy làm tự hào toán học cũng bị vượt qua. Lưu Văn Phái cư nhiên ở toán học bên trên bắt được mắc điểm. Trong lớp 3 vị trí đầu nháy mắt tẩy bài. Sở Tiêu Tiêu văn toán Anh phân biệt là 98, 99, 100. Xếp vị trí thứ nhất. Lưu Văn Phái văn toán Anh phân biệt là 98, 100, 98. Xếp thứ hai. Trần Quang Tố văn toán Anh phân biệt là 98, 99, 98. Xếp thứ ba. Vượt xa người thường ban đơn khoa điểm trung bình đều ở 90 trở lên. Hoàn toàn là tranh nhau từng điểm một mà chém giết. Hơi một chút qua loa liền sẽ ngã xuống dưới. Mặc dù Hứa Hiểu toán học, tiếng Anh thi đến giống nhau. Nhưng nàng ngoài ý muốn trở thành 99 điểm ngữ văn trạng nguyên. Viết văn càng là chịu rất lớn khen ngợi. Ngữ văn lão sư nói coi như nói có sách, mách có chứng. Hứa Hiểu ở trong lớp số 30. Nàng vui sướng dựa vào trên ghế. Thoải mái nói. Ta thế nhưng cũng có cùng các đại lão trò chuyện vui vẻ. Sôi sục văn tự một ngày. Lúc khai giảng nhưng không có cách nào tưởng tượng. Hứa Hiểu xếp hạng lớp đồng dạng bay lên. Nàng trước mắt ở vào giữa lớp. Không còn là người thứ 30. Sở Tiêu Tiêu cầm bạn tốt viết văn. Nhịn không được tán thưởng nói. Người so sánh dùng đến thật tốt. Đọc lên rất có ý tứ. Sở Tiêu Tiêu. Hứa Hiểu viết văn viết đến tựa như tướng thanh hoặc bình thư. Lộ ra rất sinh động khôi hài thú vị. Còn thỉnh thoảng có một đến hai câu thơ cổ. Sở Tiêu Tiêu ở thi giữa kỳ đạt vị trí thứ nhất. Nàng ở trong lớp còn có thể cần tuân mụ mụ dạy bảo. Không có lộ ra vẻ vui mừng trên nét mặt. Khắp nơi khoe khoang. Về nhà sau liền bại lộ ra gương mặt thật, sắp vui vẻ nổ mạnh, gấp không chờ nổi mà cho tiện nghi ca ca phát tin tức. Nàng trước kia ở nhà trẻ thi được hạng nhất cũng sẽ không như thế cao hứng. Nhưng nàng cho rằng Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố thật sự là cường địch. Đây là cao thủ chân chính quyết đấu. Sở Tiêu giật lúc mở ra di động, hắn nhìn đến mười mấy cái tin nhắn bị dọa cho nhảy dựng. Chạy nhanh click mở WeChat chờ mình một phen. Đập vào mắt chính là cả màn hình đầy biểu tượng nhãn dán. Hướng lên trên trượt rất lâu mới nhìn đến muội muội phiếu điểm. Sở Tiêu Tiêu phát tới ảnh chụp là hạng nhất phiếu điểm. Kia giống như tiền lương tờ giấy nhỏ. Mặt trên đánh dấu thành tích cùng xếp hạng. Nàng hiển nhiên nội tâm mừng như điên. Còn hứng thú bừng bừng liền phát mấy chục cái nhãn dán biểu tình spam. Đều là học bá Hermione đắc ý nhướng mày cười. Trên nhãn dán biểu tình còn chữ. Interesting. Sở Tiêu giật. Người thật sự là cái thứ nhất dám dùng nhãn dán biểu tình spam ta người. Ta còn tưởng rằng trong nhà ra việc gấp. Sở Tiêu giật đột nhiên nhớ tới. Phạm Tiến trúng cử. Chuyện xưa. Hắn cảm giác trạng thái kia cùng muội muội hiện tại có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Phạm Tiến hô lớn, y, hảo, ta trúng rồi. Sở Tiêu Tiêu còn lại là dùng nhãn dán biểu tình hô lớn. Khen ta mau khen ta. Hiển nhiên đều vui vô cùng. Sở Tiêu Tiêu phát xong chính mình thành tích. Lại nghĩ đề một câu tiện nghi ca ca làm minh tinh hạng nhất sự tình. Nàng hiện tại vừa lúc có nắm chắc, lại đột nhiên phát hiện Sở Tiêu giật trở về một cái giọng nói. Nàng tò mò click vào nghe, ngay sau đó liền nghe được Sở Tiêu giật hình thù kỳ quái giọng điệu. Nhịn không được đánh cái dùng mình, Sở Tiêu giật bóp giọng nói. Hắn giống như đúc mà bắt chước, Phạm Tiến trúng cử, học lão thái thái khóc nức nở, cố ý đậu muội muội nói. Sao sinh như vậy số khổ sự tình? Chúng một cái gì cử nhân? Liền phải cái dạng này vụng bệnh. Người cái này một điên rồi. Bao lâu mới tốt lên? Sở Tiêu Tiêu nghe được xa lạ cổ quái thanh âm cả khuôn mặt tràn đầy mờ mịt. Sở Tiêu Tiêu nghe không hiểu hí khang một. Càng không hiểu. Phạm Tiến trúng cử. Nàng kinh ngạc hỏi. Người là nuốt sống một con vịt sao? Vì cái gì nghe không giống tiếng người, nhưng thật sự rất giống như vịt đang kêu. Người mau đem vịt nhổ ra. Sở Tiêu giật, ta cao siêu biểu diễn kỹ năng ở ngươi trong mắt chính là vịt kêu. Sở Tiêu giật thở dài nói. Ai, ta thật là đàn gảy tai trâu. Đáng thương ta đầy người bản lĩnh. Sở Tiêu Tiêu, ngươi vì cái gì phải đối trâu đánh đàn? Ngươi lần trước đánh đàn dọa đến Kỳ Kỳ ca ca còn chưa đủ sao? Sở Tiêu giật, thực xin lỗi, có bị mạo phạm đến. Là, trâu hiện tại còn không muốn nghe đánh đàn. Nàng liền muốn nghe khen ngợi. Rốt cuộc mới vừa thi được hạng nhất. Sở Tiêu giật thấy thực không tránh thoát đi. Hắn chỉ có thể căng ra đầu thổi phồng lên. Lại còn muốn mạnh miệng mà ngấm ngầm hại người. Nói thầm, Châu lão sư thật là quá lợi hại nha. Cư nhiên có thể ở thi giữa kỳ đạt hạng nhất. Ngu dốt như ta thật sự không thể so được. Sở Tiêu Tiêu nghe tiện nghi ca ca không tình nguyện thổi cầu vồng. Nàng tức khắc cảm thấy cả người thoải mái. Thế nhưng so nghe cha mẹ khen ngợi càng cao hứng. Liên quan tha thứ hắn bộ phận mạo phạm tìm từ. Nàng vẫn luôn đối với huynh trưởng buổi hòa nhạc sau hạng nhất uy hiếp canh cánh trong lòng. Bây giờ xem như đạt được như ước nguyện. Tự nhiên muốn bắt chẹt hắn hai cái. Sở Tiêu giật vừa mới bắt đầu còn ngượng ngùng khen người. Hắn thuần thục sau liền có thể dần dần buông cái giá. Chỉ đem muội muội thổi đến lâng lâng lên. Lại hướng dẫn từng bước nói. Châu lão sư, ta đây vào đại học sự tình. Giây tiếp theo, Sở Tiêu Tiêu liền dứt khoát lưu loát cắt đứt trò chuyện giọng nói. Nàng lập tức từ cầu vồng thí bên trong tỉnh táo lại. Tuyệt không cho hắn mở miệng cơ hội. Sở Tiêu giật khó có thể tin mà nhìn WeChat. Cả kinh nói, như vậy hiện thực sao? Không thể cứu trợ một chút thất học nhi đồng sao? Hí khang một, hay hí kịch nghệ thuật diễn tuồng của Trung Quốc, là cách gọi chung cho biểu diễn nghệ thuật mà sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo, thậm chí là con rối, với mục đích kể lại một câu chuyện nào đó. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.